Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 866, dư âm chưa bình, 4, góc truyện audio.com, Lý Kiến Thành đã chết, đại ca đã chết, Lý Thế Dân trong đầu trống rỗng, Lý Nguyên Cát cũng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nhưng so với Lý Thế Dân lại tinh ngộ nhanh hơn, Lý Thế Dân hiểu một ẳng, Minh Tuyệt không có giết đại ca. Nhưng Lý Nguyên Cát lại cho một ẳng Lý Thế Dân một kiếm đám chết đại ca. Lý Thế Dân đã dám giết đại ca, mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Lý Nguyên Cát nghĩ tới đây, không chút do dự phần khởi khí lực, hướng về phía Lý Thế Gián đánh tới mà kêu lên, ngươi giết đại ca ta và ngươi liều mạng. Hắn vừa mới khởi thân cùng cảm giác được gò má hơi tẻ dại. Tựa như bị vật gì đó chích một cái, nhưng hắn và Lý Kiến Thành đều như nhau toàn bộ không thèm để ý. Lý Thế Gián trong khi hoảng hốt quên phản kháng, bị hắn ỏm lấy. Nhưng thân tại chiến trường như eo năm. Đã dưỡng thành phản ứng mẫn cảm đối với sự tập kích không chút do dự chờ kiểm lại đâm tới. Nguồn tại info.vn, Lý Nguyên Cát văn không thành, võ chẳng nên, cuộc đời đều ở trong kiêu ngạo mà vượt qua. Lý Thế Gián trường kiếm khi đám tới, lại không nghĩ đền né tránh. Kết quả trường kiếm từ bén cạnh sườn Lý Thế Dân lóe lên. Đâm ngập vào trong bụng của Lý Nguyên Cát, Lý Nguyên Cát quát to một tiếng, buông tay ngửa mặt lèn trời té xuống. Lý Thế Dân rút trường kiếm ra, mang ra một chùm máu tươi, trong lòng ngơ ngẩn. Hắn mặc dù thống hận Lý Nguyên Cát tới cực điểm, nhưng khi thấp hắn ngã xuống, vẫn khó có thể tin. Bụng tuy là chỗ hiểm, nhưng một kiếm đám chúng, khó có thể chết ngay. Lý Nguyên Cát té ngã trên mặt đất, xanh cả mặt, trong bụng chạp ra máu, lại cũng là màu đen, vươn tay, chi vào Lý Thế Dàn. Lý Nguyên Cát run giọng nói, ngươi, thật ác độc, hắn đầu nghiêng một cái. Không còn tiếng động, trường toàn huynh đệ sau khi bổ nhào qua, cùng đã kinh hài đứng tại chỗ chưa bao giờ nghĩ đến qua cục diện lại trôi tiếp đột ngột như vậy. Trường tôn vò KV còn không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Vươn tay đi kiểm tra hơi thở của Lý Kiến Thành, vừa sờ đột nhiên rút tay về, sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói. Thái tử đã chết, thái tử cứ như vậy mà chết, thái tử cứ như vậy vô thanh vò tức mà chết, tất cả mọi người khó có thể tin, cũng không thể không tin. Lý Thế Dân trong óc trống rồng, nhẹ buông tay, tiếng leng keng vang, trường kiếm rơi xuống đất, lẩm bẩm nói, không, không phải ta giết Kiến Thành, những người hầu kia lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhất tề một tiếng hô. Muốn bỏ chạp về bốn phía, trường tôn Hằng An hướng về phía Đoạn Chí Huyền nháp mắt, Đoạn Chí Huyền như diều hâu xoay người, đã đến cửa phủ để rút đao chém tới, hắn xuất đao cực nhanh, thoáng qua chém mấy người, trường tôn vô khi tinh ngộ lại, lập tức gia nhập trong trận tàn sát này. Trường Tôn Hằng An, Trường Tôn Vô Ca Vê cộng thêm Đoạn Chí Huyền còn có Trịnh Nhân Thái, Lý Mạnh Thường cùng mấy thân vệ, mồi người hai mắt đỏ hồng, ngăn chặn hai đầu. Rất nhanh đem gia đình của Lý Nguyên Cát trong ngõ nhỏ. Còn có mấy thân vệ của Lý Kiến Thành chém giết hầu như không còn. Lý Kiến Thành khi ở tại Bách Bích bên người hộ vệ rất nhiều, Ôn Phong nhà vì sợ hắn bị Lý Huyền bá hại chết, lúc này mới trọng điểm bảo vệ. Nhưng sau khi trở lại kinh thành, tất nhiên đã thả lòng rất nhiều. Lý Kiến Thành nghe Lý Thế Gián hướng về phía phủ đệ Lý Nguyên Cát đánh tới. Vội vàng đuổi theo, bất quá chi dẫn theo mấy tên thủ hạ. Thầm nghĩ khuyên can, nào đào nghĩ đến đánh nhau, không ngờ không minh bạch chết ở chỗ này. Mấy, góc truyện audio.com, người đều là hạng người dũng mãnh, thì những gia đình thân vệ này có thể địch lại, sau khi giết sạch những người này. Trường Tôn Hằng An cùng Đoạn Chí Huyền lại đi vào trong phủ đệ. Hiển nhiên một mặt là giết người diệt khẩu, một mặt khác là muốn tìm Trường Tôn Vô Cấu. Trường Tôn Vó Kỳ trường kiếm nhỏ máu, đi đến trước mặt Lý Thế Dân, thấp giọng nói, Tần Vương, tất cả đều đã giải quyết cái gì, Lý Thế Dân vừa nhìn mọi nơi, sắc mặt đã biến, Lý Mạnh Thường nhặt lên trường kiếm mà Lý Thế Dân làm rơi xuống, đột nhiên nói. Chẽn thân kiếm này có độc, bằng không thái tử sẽ không chết như vậy. Trường Tôn Vô Ca Vê cầm lấp trường kiếm, thấy bên cạnh còn có một người hấp hố một kiếm đâm vào trên mặt hắn, người nọ kêu thảm cũng không thể phát ra, nhưng trên mặt rất nhanh phát xanh rồi biến thành màu đen. Trong vết thương chảy ra máu màu đen, cùng Lý Kiến Thành không có gì khác nhau. Trường Tôn Vô Kỳ đột nhiên trong lòng băng giá, chậm rãi quay đầu lại trông qua, ánh mắt nhìn Lý Thế Gián đã không giống trước, kiếm là kiếm của Lý Thế Dân, trên thân kiếm có độc. Nói Lý Thế Dân đã sớm mưu đồ từ lâu, nhưng Trường Tôn Vô Kỵ hắn cũng không biết dò tình hình. Lý Thế Dân thấp trên thân kiếm có độc thì ngẩn ra tại chỗ. Thấp ánh mắt Trường Tôn Vô Kỵ ti kêu lên, không phải ta hạ độc. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ một tiếng, Tần Vương, hiện tại là người hạ độc hay không, thật ra cũng không phải là vấn đề. Nhưng đúng là ta không hạ độc, ai lại hại ta, Lý Thế Dân trong lòng một hồi mỡ mịt, Trường Tôn Vô Kỵ thầm nghĩ sự tình đã đến tình trạng này. Người cũng không cần tự làm khổ, Minh Không thừa nhận thấp giọng nói. Tần Vương, trước mắt muốn bảo toàn bản thân, chỉ có đi gặp Thánh Thượng. Hắn nói chưa xong, Trường Tôn Hằng An đã từ trong phủ đệ bước nhanh ra, mũi kiếm nhỏ máu. Hiển nhiên là vừa rồi lại giết mất người, chồng thấy Lý Thế Dân nói. Thế Dân, trong phủ không có tìm được Vô Cấu, chỉ có một nữ nhân khác đã bị lột sạch, ta, đã giết, Chí Huyền đang tìm người sống khác, ta tới thông báo cho các ngươi trước. Lý Thế Dân trong lòng trầm xuống, cười khổ nói, cần gì phải giết hết, Trường Tôn huynh đệ liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trịnh Nhân Thái cùng Lý Mạnh Thường ở một bên. Hai người đều quỳ xuống, cùng kêu lên, chúng ta nguyện đi theo Tần Vương, hai vị công tử. Vượt lửa quá sòng, cùng không chổi từ, Trường Tôn huynh đệ mặc dù không bằng Trường Tôn Thuận Đức nhưng ở lúc này cái nhìn đều giống nhau, trước mắt đã không quan tâm Quán Tập Lương, ủng hộ Lý Thế Dân. Bảo trụ Trường Tôn gia mới là nội dung quan trọng đệ nhất. Cho nên bọn họ quyết định thật nhanh giết người diệt khẩu, đuổi tận giết tuyệt. Trường Tôn Hằng An nói, Tần Vương, chúng ta vừa rồi giết những người đó, chính là vì đề phòng tiếng gió lộ ra, nhưng có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Lừa gạt cái gì? Lý Thế Dân hỏi, đương nhiên là trước không để cho Thánh Thượng biết. Trường Tôn Vô Kỵ không chút do dự nói. Dưới mắt Tần Vương giết Thái Tử, Tề Vương, người nói, Thánh Thượng sẽ như thế nào? Hắn, Lý Thế Dân dùng Minh một cái, thầm nghĩ Minh và Huyền Bá không phải con của Lý Uyển. Lại tự tay giết hai đứa con trai của Lý Uyên còn không đem mình chém thành thịt vụn. Tiên hạ thủ vi cường, Trường Tôn Hằng An nói. Tần Vương nếu như còn do dự chi sợ ta và ngươi đều sẽ bị tai họa ngập đầu. Lý Thế Dân, góc truyện audio.com, trông thấy hai người thần sắc nghiêm nghị, trong lòng cũng chợt lạnh hòi. Nhưng, chúng ta thế đơn lực cô, làm thế nào diện thánh? Trong lòng thầm nghĩ, mình không phải là con của Lý Uyển. Vô luận giải thích như thế nào thì độc cùng là ở trên bảo kiếm, ai có thể tin tưởng mình. Trường Tôn Vô Kỵ nghe Lý Thế Dân mở miệng, không tiếp tục cổ kỵ nữa nói. Sự phát đột nhiên, chúng ta chỉ có thể phản ứng bằng vũ trang. Gạch nối, phản ứng bằng vũ trang, Lý Thế Dân cao mày nói. Nhưng binh ở đào, Trường Tôn Vô Kỵ nói. Tần Vương, vương phủ của người vốn có mấy trăm hộ vệ, Trường Tôn gia chúng ta tại cấm cung cùng có nhàn thù. Chúng ta đột nhiên làm khó dễ, phản ứng bằng vũ trang, Thánh Thượng không đề phòng chúng ta. Nhất định có thể thành, Tần Vương chỉ cần nói Nguyên Cát vũ nhục vô cáu, người đi đòi người cùng Nguyên Cát trở mặt. Kiến Thành khuyên can, bị Nguyên Cát ngộ sát, người phẫn nộ ra tay, chém Nguyên Cát, điều này có thể được không? Lý Thế Dân chuẩn bị không đủ, có phần do dự, hắn quay lại Thập Kinh vồn là muốn VLV Huyền Bá đòi lại công bằng. Đồng thời muốn hướng về phía Nguyên Cát lắp giải dược cùng hướng về phía LV Uyên Ngà Bài, nào đâu nghĩ đến tình hình trồi tiếp đột ngột lại đến tình trạng hôm nay. Dù là hắn chiến trường chấn tĩnh, vào lúc này cũng không khỏi tâm hoảng ý loạn. Trường Tôn Vò KV lại thể hiện tác phong gặp nguy không loạn. Trầm giọng nói, không được cùng phải đi, chúng ta là bị bức không thể không giết người, theo lý. Cùng không có gì, hắn nói mặt không đỏ tim không đập nhanh, lại nói. Thái tử đã chết, Tần Vương người vào cung, nếu có cơ hội, thì cần bức Thánh Thượng lập người làm thái tử, sau đó đem mọi vị hoàng đế truyền cho người. Lý Thế Dân đau đầu nói, nhung dưới mắt, quốc nạn lãm đầu, cho dù truyền ngôi cho tả ta làm sao có thể kháng cự sự tấn công của quân Tây Lương. Nếu thoáng qua binh bại, chi là sự tay nhổ thẹn sớm muộn mà thôi, ta làm như vậy, có phải là có điểm hơi quá? Trường Tôn Vô Kỵ giận dữ nói, nếu như Tần Vương không đồng ý chủ ý này, ta chỉ có một biện pháp khác. Biện pháp gì? Đó chính là ngươi và ta tự trói cánh tay, đi tới trước mặt Thánh Thượng thinh tội, mặc cho số phận. Trường Tôn Vô Kỵ nói. Lý Thế Dân suy nghĩ thật lâu, vẫn không thể định ra chủ ý. Trường Tôn Hằng An ở một bên cười khổ nói, giết thái tử trước mắt tội của chúng ta đều là tử tội. Có thể đi được bước nào thì hay bước đó, Quán Tập Lương khi nào thì đánh tới còn chưa biết được, nhưng chúng ta nếu không phát động chi sợ rất nhanh sẽ bị mất mạng. Nếu có thể tránh được khó khăn lần này, còn muốn biện pháp ứng phó quân Tập Lương, chi có thể nói đi bước nào tính bước đó. Là lập tức chết ngay hay chờ đợi thời cơ, chi có thể do Tần Vương định đoạt. Lý Thế Dân nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có thể đồng ý với sách lược này, lại hỏi. Ở trong thành từ lực lượng vũ trang nào mà các người có nhàn thù? Trường Tôn Vô Kỵ tinh thần chấn động, từng chữ nói ra. Huyền Vũ Mòn, Cách Trương,